Đỉnh cao phú quý, chương 1657. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đợi chút, tôi sẽ gọi xe cấp cứu. Khi cả ba đến Trình Uyên, Bạch An Tương vội vàng nói. Cô lấy điện thoại di động ra, nhưng đã bị Bạch Long giữ lại. Bạch An Tương kinh ngạc nhìn lên Bạch Long. Bạch Long lắc đầu với cô. Bạch An Tương mặt tái mét. Từ trong mắt Bạch Long, cô nhìn thấy thứ mình không muốn thấy. Tuyệt vọng, cô chậm rãi ngồi xổm xuống. Nhìn Trình Uyên, ngực không ngừng chảy máu. Nhẹ nhàng quấn lấy cổ anh. Mặt Phương Tố Anh cũng tái đi. Cô cũng có thể nhìn thấy Trình Uyên bị thương ở ngực. Và có trái tim. Vì vậy, tại sao, anh, tại sao lại cứu tôi? Tại sao câu hỏi này lại không đúng lúc? Bởi vì cô ấy nên quan tâm hơn đến vết thương của Trình Uyên. Nhưng đây là Phương Tố Anh, một phụ nữ lớn tuổi man dợ. Người sẽ cảm động trước bất cứ điều gì người khác làm cho mình. Đúng như Trình Uyên nhớ, tại trụ sở liên đoàn Iki, Trình Uyên đã xả thân cứu mạng cô. Và cô đã cảm động chấp nhận cô. Chủ yếu, cô được nhiều người trong gia đình Phương chiều chuộng nhưng không ai thực sự quan tâm đến cô. Thật đáng buồn khi nói cô là một bà cả không được chú ý từ nhỏ nhưng không lo cơm ăn áo mặc. Sắp hết thời gian rồi. Anh có chuyện muốn nói với em. Giọng Trình Uyên run run. Tố Anh nói. Hãy nhớ tôi. Nếu bạn muốn sống tốt. 4 năm, 3 năm, bạn phải kết hôn trong vòng 3 năm. Không quan trọng bạn với ai, miễn là bạn không phải là người nước ngoài. Điều này nói ra làm cho cả ba người đều ngẩn người. Phương Tố Anh còn ngạc nhiên hơn. Trình Uyên nghĩ, chỉ cần cô kết hôn trong vòng 3 năm, chỉ cần cô không lấy chồng ngoại quốc, thì bi kịch của cô sẽ không xảy ra. Hứa với anh đi, anh dùng hết sức hét vào mặt Tố Anh kia. Phương Tố Anh gật đầu liên tục. Tôi hứa với bạn, mặc dù cô không biết anh là ai, nhưng cũng không biết tại sao. Vào lúc đó, cô thực sự cảm thấy anh rất quen thuộc, giống như một người bạn đã quen biết anh từ lâu. Thấy cô gật đầu, Trình Uyên mỉm cười, anh ta quay lại nhìn Bạch An Tương và nói. Tôi xin lỗi, Bạch An Tương giúp anh cầm vết thương. Nước mắt lưng tròng, anh đang nói dối em sao? Anh nói anh đến từ tương lai. Nhưng sao bây giờ anh lại chết? Thực ra, tôi không biết tại sao lại xảy ra chuyện này. Điều này nằm ngoài dự đoán của tôi. Trình Uyên cười khổ lắc đầu. Yếu dần, ý thức dần dần bị mờ. Lúc này, anh thấy ngoài Bạch Long, Phương Tố Anh và Bạch An Tương, còn có một người nữa đang canh giữ anh. Trình Uyên dùng chút sức lực cuối cùng tuyệt vọng mở mắt. Người thừa lắc đầu thở dài. Không biết tương lai ngươi sẽ ra sao. Ngươi có nỗi ám ảnh lớn như vậy mới thay đổi được. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể hiểu được rằng thứ tự thời gian và không gian không ai có thể thay đổi được. Bạn, đi một chuyến trở về. Nói xong, anh duỗi một ngón tay ra bấm vào lông mày của Trình Uyên. Ba người Bạch An Tương kinh ngạc nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Anh Long, Bạch An Tương, người đàn ông đột ngột xuất hiện chính là con rồng. Long khẽ cười với nàng nói. Vì ta là nữ nhi của ta, ta cũng không nghĩ nhiều. Chỉ có thể giúp ngươi lấy đi ký ức ngày hai người. Cách chương.